Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 181 khổng lồ hoa khôi đội hình. Tùng Ngọc Thành, đây là một cái không lớn, nhưng cũng không nhỏ thành trì, lại xa Ly Đế Kinh, tiếp cận mảnh đất giáp danh. Tùng Ngọc trong thành có hai đại gia tộc, Diệp gia cùng Hà gia, xem như trong thành tương đối giàu có đại gia tộc. Diệp gia lấy khách điếm cùng tơ lụa là chủ, mà Hà gia lấy dược liệu là chủ. Hai nhà không có sinh ý thượng xung đột, còn xem như tương đối hòa thuận. Đương nhiên cũng gần là hòa thuận mà thôi. Ai không nghĩ một nhà độc đại, cho nên này hai nhà ngầm kia nhưng đều là nghĩ như thế nào gồm thâu đối phương. Thế cho nên này hai nhà tiểu bối gặp nhau, không phải châm chọc mỉa mai chính là trực tiếp động thủ. Này đã là lệ thường, đảo cũng không ai kỳ quái, chỉ là hôm nay này hai nhà giao thủ địa phương có điểm không thích hợp. Đó là gần nhất mới bị người bàn hạ một nhà cửa hàng. Bên trong còn ở làm cuối cùng trang hoàng, có người đã từng trộm xem qua, kia phong cách hoàn toàn là bọn họ chưa thấy qua. Có người tiến lên hỏi thăm, những cái đó trang hoàng người cũng không biết, chỉ nói là cố chủ làm như vậy trang hoàng. Khiến cho thần thần bí bí, không ai biết bên trong bán cái gì. Hôm nay Diệp gia cùng Hà gia thế nhưng ở nhân gia trước cửa đánh nhau rồi. Nhưng nơi đó mặt người lại là một cái cũng không ra tới. Ngay cả dĩ vãng mở ra đại môn lúc này đều là nhắm chặt. Vây xem người thấp giọng nói chuyện với nhau lên, sôi nổi tò mò này chủ tiệm là người nào. Thiên Lan đứng ở bên trong cánh cửa nhìn bên ngoài đong đưa bóng người. Khóe miệng câu lấy một mặt cười nhạt, một bàn tay đặt ở đã rõ ràng nhô lên trên bụng. Nàng tới Tùng Ngọc Thành đã một tháng, bốn tháng không sai biệt lắm đã có thể nhìn ra tới. Đương nhiên Thiên Lan vốn cũng không tính toán giấu giếm ân đi cho nên toàn bộ Lam gia người đều. Biết Thiên Lan mang thai, đối với hài tử phụ thân, Thiên Lan cũng không có che che giấu giấu. Có lẽ ở thời đại này chưa kết hôn đã có thai là không thể tha thứ tử tội. Chính là ở hiện đại kia không nhiều lắm đi, Thiên Lan là chút nào không để bụng, Lam gia người ngay từ đầu cũng là có chút người không tiếp thu được. Nhưng cùng Thiên Lan ở chung thời gian lâu rồi, bọn họ cũng liền tiếp nhận rồi. Thiên Lan ở bên ngoài bộ một kiện màu tím áo ngoài, che khuất bên trong kim sắc áo choàng. Dù sao kia kim bào có đông ấm hạ lạnh công hiệu. Nàng cũng không sợ nhiệt, không biết có phải hay không bởi vì mang thai nguyên nhân. Thiên Lan nhìn qua cả người đều mượt mà rất nhiều, vốn là nhỏ gầy khuôn mặt lúc này nhìn qua no đủ không ít. Tiểu thư, muốn ta đi ra ngoài sao? Diệp Thiếu đứng ở Thiên Lan phía sau, cung kính nói. Diệp Thiếu lúc này đã không phải lúc trước cái kia nhìn qua lôi thôi bất kham thanh niên. Một trương anh tuấn khuôn mặt xứng với kia thân xiêm y. Đi ở trên đường quay đầu lại tuyệt đối là trăm phần trăm ân y hắn thực cảm kích chính mình gặp gỡ. Thiên Lan như vậy tiểu thư, chẳng những đem chính mình nương từ Diệp gia mang theo ra tới. Càng là làm chính mình đi lên cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau một cái con. Đường. Không cần, chuẩn bị một chút, đúng giờ khai trương, Thiên Lan xoay người sau này đường đi. Này đỏ ăn chơi chắc táng, còn dùng không Diệp Thiếu ra tay. Đường bên ngoài thân thiết nóng bỏng thời điểm, phía sau đảm đương bối cảnh cửa hàng đại môn đột nhiên mở ra. Một đám ăn mặc thống nhất nữ tử từ bên trong nối đuôi nhau mà ra. Lam tử tương xứng váy lụa, theo những cái đó nữ tử đi lại phá lệ nhẹ nhàng. Phiêu giật, sở hữu nữ tử chia làm hai bài đứng ở đại môn hai bên. Đôi tay đặt ở trước người, mặt hàm mỉm cười, làm người vừa thấy liền sẽ sinh ra hảo cảm ân đi bên ngoài vây xem người tức khắc liền an tĩnh. Xuống dưới, trừng lớn mắt thấy những cái đó nữ tử, này đó nữ tử đều là cực mỹ, vì những người này Thiên Lan chính là hoa không ít tiền. Nếu là không điểm hiệu quả như vậy sao được? Kia không phải Xuân Hoa Lâu Hạnh Nhi cô nương sao? Trong đám người đột nhiên chỉ vào kia những cái đó nữ tử chung một cái. Kinh hô hô lớn một tiếng. Hắn này một giọng nói. Trực tiếp làm kia giao chiến hai nhà đều ngừng lại. Hạnh Nhi tên toàn bộ Tùng Ngọc Thành ai không biết, kia chính là Tùng Ngọc Thành đệ nhất hoa khôi. Không sai, là hoa khôi, Xuân Hoa Lâu là một tòa thanh lâu. Hạnh Nhi chính là nơi đó sống chiêu bài, như hoa như ngọc, tài hoa hơn người, bán nghệ không bán thân. Tùng Ngọc Thành người đi Xuân Hoa Lâu cơ bản đều là vì một thấy Hạnh Nhi phương dung. Hiện giờ ở một nhà còn không có khai trương cửa hàng đại môn nhìn đến. Bọn họ như thế nào không giật mình, mau xem bên kia cái kia, đó là Phong Nguyệt Lâu tiểu mạn cô nương, còn có bên kia cái kia. Là Tầm Phương Các Thanh Thanh cô nương, đây là cái nào thổ hào. Đem Tùng Ngọc Thành các đại thanh lâu hoa khôi đều tập tề, trong đám người có người kinh ngạc cảm. Thán một tiếng, tức khắc không ít người vẫn luôn hít hà, nhưng là bọn họ cũng phát hiện, ở đây hoa khôi đều là chưa từng tiếp khách, nói cách khác các nàng là trong sạch chi thân, tuy rằng ở pháo hoa nơi bán nghệ lại nói tiếp khó nghe. Nhưng là đại lục này thượng đối loại người này cũng không phải thực bài xích. Rốt cuộc các nàng thân mình là trong sạch, chẳng qua là sinh hoạt bức bách thôi. Đây là muốn làm cái gì? Đem nhiều như vậy hoa khôi tụ tập lên, chẳng lẽ muốn khai một cái hoa khôi thanh lâu? Nghe người như vậy vừa nói còn thật có khả năng, Diệp gia người cùng Hà gia người từng người. Thối lui đến một bên, nhìn trước mắt đột nhiên biến hóa. Trừ bỏ kinh ngạc cảm thán ngoại, cũng là vẻ mặt không rõ nguyên do, nhiều như vậy mỹ nhân, chỉ có ở Tùng Ngọc Thành mỗi năm một lần hoa khôi tiết thượng đồ ăn có thể nhìn đến. Này đó hoa khôi đều là có tài có mạo, muốn thỉnh các nàng kia chính là đến tiêu tốn giá cao tiền. Này cửa hàng nhìn qua cũng không lớn, như thế nào liền thỉnh nhiều như vậy hoa khôi đâu, đương đại môn có bóng người đong đưa thời điểm. Mọi người đều là bình hô hấp, ngưng thần nhìn đại môn, bọn họ đảo muốn nhìn là cái nào như vậy thổ hào. Dung mạo tuấn tú nam tử chậm rãi từ phía sau cửa chuyển ra. Bại lộ ở mọi người trong tầm mắt, một thân cắt may khéo léo màu lam áo gấm, màu tím nạm biên, vạt áo thượng thêu một vòng kim sắc trăng Germany kia dung mạo Tùng Ngọc Thành người ở quen. Thuộc bất quá, Diệp gia con vợ lẽ, Diệp thiếu. Hiện giờ như thế nào sẽ xuất hiện nơi này? Còn ăn mặc như vậy bất phàm, kia thân xiêm y thiếu mấy trăm đồng vàng tuyệt đối bắt không được tới. Mấy trăm đồng vàng đối người thường ra tới nói là cái gì? Đó là mấy tháng đồ ăn, nghèo khổ nhân ra còn lại là một năm cũng không có nhiều như vậy đồng vàng. Diệp thiếu ở Diệp gia cũng không được sủng ái. Diệp Thanh đối hắn thường xuyên đánh chửi. Này ở Tùng Ngọc Thành đều không phải cái gì bí mật. Xuyên càng là so hạ nhân đều không bằng. Hiện giờ như thế nào lắc mình biến hóa thành bộ dáng này đâu? Không thể không nói, Diệp thiếu bộ dáng so Diệp Thanh càng tuấn mỹ. Ngày thường không thu thập, che giấu hắn quang huy. Hiện giờ này vừa thu thập một chút, lập tức liền đem Diệp Thanh quăng mấy cái phố. Diệp thiếu tầm mắt đảo qua chu vi xem người. Này đảo tỉnh hắn đem những người này tụ lại đây. Diệp thiếu, ngươi còn dám xuất hiện, Diệp gia bên kia đột nhiên chạm ra một cái tuổi cùng Diệp thiếu không sai. Biệt lắm nam tử, chỉ vào Diệp thiếu chính là giống giận, gia chủ tìm ngươi đã lâu. Hừ, không nghĩ tới thế nhưng trốn ở chỗ này. Lần này xem ngươi còn như thế nào chạy. Diệp thiếu lạnh lùng quét người nọ liếc mắt một cái. Kia thanh niên cả người run lên. Hàn khí từ lòng bàn chân không ngừng hướng lên trên thoán. Đáy lòng sinh ra vài phần sợ hãi cùng hoảng sợ. Hắn thế nhưng đối cái này đã từng phủ phục ở bọn họ dưới chân người nhu nhược sinh ra như vậy cảm. Xúc, sao có thể, Diệp Phi, dĩ vãng ta không phản kháng. Là bởi vì ta nương ở các ngươi trên tay. Ngươi cho rằng bây giờ còn có cái gì có thể uy hiếp đến ta. Diệp thiếu thanh âm không lớn. Lại làm ở đây tất cả mọi người nghe rõ, mọi người lúc này mới nhớ tới, Diệp thiếu thực lực nhưng không yếu, so với Diệp Thanh còn muốn cao thượng vài phần, thiên phú cũng là Diệp gia tốt nhất, thậm chí có thể nói là toàn bộ Tùng Ngọc Thành tốt nhất. Diệp thiếu không nói, bọn họ đều mau đem này cha đã quên, được xưng là Diệp Phi cái kia thanh niên sắc mặt thanh một trận bạch một trận. Rất là khó coi, hắn như thế nào không biết. Chính là không lâu trước đây, Diệp Thiếu Nương không cánh mà bay. Diệp Thiếu cùng Diệp Linh cũng đồng thời mất tích. Diệp gia gia chủ còn vì thế đại động can qua. Kia Diệp Thiếu là Diệp gia thiên phú tốt nhất. Nói không liền không có. Phóng ai trên người đều sẽ tưởng bất quá đi. Hiện tại Diệp Thiếu chẳng những xuất hiện, vẫn là lấy một bộ bọn họ trước nay cũng chưa gặp qua hình thức. Diệp gia tất cả mọi người mặc danh đánh cái rung mình. Diệp Phi, tức thời liền chạy nhanh lan. Nếu không đừng trách ta không niệm cập nhiều năm thân tình, Diệp Thiếu cười lạnh liên tục. Trong giọng nói cường ngạnh là bọn họ chưa từng có nghe qua. Diệp Thiếu, ngươi cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện, Diệp Phi chấn định xuống dưới. Hắn thế nhưng bị Diệp Thiếu cái này người nhu nhược cấp dọa tới rồi. Tức khắc trong cơn giận dữ, có cái gì không dám. Diệp Thiếu đi phía trước đi rồi hai bước, biểu tình đạm nhiên nhìn Diệp Phi. Diệp Thiếu này sau lưng là có người chống lưng a, cũng dám như vậy cùng Diệp Phi tranh luận kia nhưng không nhất định có thể. Có lẽ là Diệp Thiếu giấu tài đâu. Trước đó vài ngày Diệp gia không phải mãn thành tìm người sao. Ta có cái thân thích ở Diệp gia làm việc. Bọn họ tìm chính là Diệp Thiếu Nương, nói như vậy Diệp Thiếu hiện tại là muốn thoát ly gia tộc. Hừ, kia nhưng không, là ta cũng muốn thoát ly Diệp gia. Mấy năm nay Diệp gia như thế nào đối Diệp Thiếu chúng ta tất cả mọi người đều trong lòng hiểu rõ. Nếu không phải Diệp Thiếu thiên phú bãi tại nơi đó, nói không chừng đã sớm đã chết, phía dưới người suy đoán không ngừng. Diệp Phi cùng Diệp Thiếu chi gian mùi thuốc súng cũng là càng ngày càng nồng. Diệp Thiếu, bên trong cánh cửa đột nhiên truyền ra một tiếng réo rắt thanh âm. Như tiếng trời êm tai, huyền chuyển du dương, ở mọi người trong tai thật lâu bồi hồi. Diệp Thiếu thu hồi tầm mắt, quay đầu trên mặt liền treo một mặt ôn hòa cười. Chư vị, tất cả mọi người đều nhận thức Diệp Thiếu. Ta liền không làm tự giới thiệu. Từ hôm nay trở đi. Ta Diệp Thiếu cùng ta muội muội Diệp Linh cùng Diệp gia ở vô quan hệ. Hy vọng đại gia làm chứng kiến. Đương nhiên này chỉ là cái lời nói ngoài lề. Hôm nay đâu là bổn tiệm khai trương nhật tử, tin tưởng đại gia cũng rất tò mò ta phía sau cửa. Hàng là bán cái gì? Diệp Thiếu có thể thực phụ trách nói cho các ngươi. Bổn tiệm bán ra đồ vật tuyệt đối là các ngươi tại đại lục này thượng tìm không thấy đệ nhị gia. Trong đám người tức khắc một trận ồ lên, lời này cũng dám nói, chẳng lẽ là bán cái gì hy thế chân bảo, chính là xem kia cửa hàng thực bình thường a, bởi vì cửa hàng môn chỉ khai một phiến, cho nên tất cả mọi người đều thấy không rõ bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào. Chỉ có thể là đem tầm mắt đầu ở Diệp Thiếu trên người, dùng ánh mắt thúc giục hắn, Diệp Thiếu vẫy vẫy ống tay áo. Chạm thành một loạt các hoa khôi tức khắc tản ra, đứng ở dùng vải đỏ che biển hiệu hạ, có hồng lụa buông xuống, bốn gã hoa khôi đồng thời túm hồng lụa, như vậy chư vị, thỉnh xem trọng Diệp Thiếu tươi cười gia tăng, nâng lên tay huy hạ, bốn gã hoa khôi dùng sức một túm, hồng lụa rơi xuống, rồng bay phượng múa hai chữ xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Màu đen vì đế, kim sắc nạm biên. Bên cạnh là một vòng kim sắc trang giàm, cùng Diệp Thiếu vạt áo thượng cái kia giống nhau như đúc. Hết chương.